Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 1003, làm sao màn hình đen. Danh đại chiêu, ở cận chiến chung không có cái gì chứng dùng. Kép, ở đối liều mạng chung cũng liền nhất cái quy hữu dụng. Mà ven, là toàn bộ kỹ năng đều hữu dụng. Bên cạnh Zira liền thừa lại Bì Nha rồi. Hai người cùng nhau a ven, ven cũng chịu không nổi, huyết điều rơi cực nhanh, mở ra trị liệu đỉnh hạ, cũng may Brown Quy không sau đó, cuối cùng cũng biết đi lên cho ven mở cửa chống trộm đỉnh làm thương tổn, làm cho Hạ Tân có thể đứng cửa chống trộm phía sau phát ra. Brown đi phía trước đỉnh, lúc đó ven lượng máu đã không nhiều lắm, cũng liền 200 nhiều máu. A vài cái sẽ không có, danh trực tiếp mở ra trị liệu gia tốc, cùng Zira cùng nhau hướng Brown bên cạnh đi, cửa chống trộm có thể kháng cự không được bên cạnh, cái này bị ven, nắm lấy cơ hội, danh còn không quá đi ra ngoài đâu, liền phát hiện ven lộn một vòng tiêu thất, Brahma lại danh, ven hiện thân trong nháy mắt. Nhất cái quy thêm kỹ năng ác ma thẩm lý và phán quyết trực tiếp đem danh định tường. Zira lập tức cho ven trên suy yếu. Ven hai cái phổ thông công kích. Đánh ra Brown bị động mê muội. Brown cũng nhân cơ hội x một hạ. Thêm ven phổ thông công kích lại. Đem danh trực tiếp tịch thu. Ven bắt lại danh đầu người. Lúc đó, Groot đã chạy tới. Rời ven khoảng cách 1000 tới mã, liền thấy Grep một cái tốc biến, e đi lên, một viên trung cực bạo nổ đạn thẳng hướng phía ven đánh. Ven phảng phất sớm đoán được như vậy, hướng phía bên phải lộn một vòng, cơ hồ là một cái gặp thoáng qua khoảng cách, ngạnh sinh sinh tránh thoát Grep cái này chợt hiện nơ, trong nháy mắt thiếp mặt liên chiêu, mang theo Brown nhanh chân chạy. Buôn bán lời đương nhiên muốn chạy, Hạ Tân thành công ở lớn ngược gió cục, với cái này giản đoàn Grep đánh long trở về thành, Zira lớn hết không có xanh khe hở trong, lấy được bổn chàng màu đỏ phương người đầu tiên đầu, thật to đề chấn bổn phương sĩ khí, đồng thời, một cái thu hoạch ngoài ý liệu, chính là rất có lực đả kích đối phương đích sĩ khí. Toàn tiến trực tiếp mắng câu. XX ngươi sao, không phải ngươi thu ta ba tuyến, ta hắn sao sớm trở về thành, căn bản sẽ không chết, Ngô Âm không chút khách khí trả lời, chính mình yếu cũng đừng trách người khác tốt sao, chính ngươi thao tác có chuyện, làm cho Brown lớn hạ thì thế nào, hướng bên trái dựa vào hạ, trực tiếp qua tường chợt hiện, mở đại chiêu làm cho Zira bán, tha hạ thời gian không phải tốt. Ta thứ nhất bọn họ phải chết hết, mấy giây đều tha không được, oán người nào, toàn tiến trực tiếp liền phát hỏa, còn chưa từng có người nào đã nói như vậy hắn đâu. A hát, ta tha không được, hắn 100 huyết nhiều, cũng không còn chợt hiện, người thêm chợt hiện cũng lớn bất tử, người tại sao không nói chính mình phế vật đâu. 11 phút, đánh rừng trà 89 đao. Mày là ô uế bao nhiêu binh, đây cũng không phải là đánh rừng đao cân nhắc, hoàn toàn là tuyến thượng nên có đao đếm. Trên lý thuyết, tuyến thượng tiêu chuẩn là 1 phút 10 đao, mà đánh rừng đao cân nhắc muốn giảm phân nửa. Đang khi nói chuyện, Grid lại đem một ba binh đẩy xuống, đưa đến đối phương hai tháp hạ, sau đó mới trở về thành. Hạ Tân vững vàng canh giữ ở hai tháp lấy tiền. Ha ha. Còn có người quái đồng đội đao cân nhắc quá nhiều. Vấn đề ngươi những thứ này đao là ở đâu ra? Không phải đội hữu binh. Ta đây phần lớn đều là đối diện giã. Trong nhà nhiều như vậy giã ta không phải cho các ngươi trà. Chính mình sẽ không lợi dụng. Quái, chớ quấy dày, chớ ồn ào. Hảo hảo đánh, tốt như vậy, ưu thế ồn ào cái gì? Tống Huy Cường ngạnh cắt đứt hai người khắc khẩu. Phàm là múa carry nhân, rất thích ăn nhiều tài nguyên, cũng dễ dàng bởi vì tài nguyên cãi nhau. Đây cũng là vì sao nhiều nồng cốt cực phẩm đội ngũ phần lớn thời gian không có cái loại này phổ thông đội ngũ cường. Bởi vì người người muốn ăn tài nguyên, múa carry, phối hợp liền không tốt lắm, dễ dàng ra nội bộ mâu thuẫn. Hanh, Toàn Tiến còn có chút không phục, bất quá Tống Huy tất cả nói, hắn cũng liền không phản đối, Ngô Âm cũng không nói chuyện, về nhà đi ra, tiếp tục sự điên cuồng của hắn soát giá ganh, vô hạn thêu dệt chuyện, hắn hưởng thụ loại này vui sướng, tự tại, cùng với kích thích, mạo hiểm đấu pháp, hắn không thích bị những quy củ kia ràng buộc, tổng là ưa thích làm chút ngoài dự đoán mọi người, khiến người ta không tưởng được sự tình, nghiên cứu ra một ít kỳ lạ đấu pháp, đương nhiên, có thực dụng, cũng có vô dụng, cũng bởi vì hắn loại này mạo hiểm cấp tiến, không ổn định, dường như tự bạo thức đấu pháp, làm cho hắn đã có thể ở cao cấp nhất vương giả cục điên cuồng carry một người cứu vớt đội ngũ, cũng có thể ở bạch kim hoàng kim trong cục, bị người đánh vỡ sinh hoạt không thể tự gánh vác. Vẫn là câu kia, hạn cuối rất thấp, nhưng hạn mức cao nhất rất cao. Mà ván này, chí ít từ đến bây giờ, hắn cái này đánh rừng là tương đương thành công. Đánh tan rồi đối phương đánh rừng không nói, một người dẫn dắt rồi ba đường ưu thế, làm cho đối phương ba đường đều không có biện pháp đánh. Có thể nói, cái chuôi này, cho đến bây giờ 6.000 kinh tế vượt lên đầu. Một mình hắn muốn chiếm một nhiều hơn phân nửa công lao. Grade đẳng cấp đã so với đường giữa còn cao một cấp rồi. Toàn trường tối cao, màu đỏ phương bên này, bởi vì bị đối phương quấy rầy, toàn tuyến đều bị áp đao. Hạ Thi Kỳ lúc đầu rất tốt, bởi vì bình thường đã đi tiếp viện Trương Phong quan hệ. Cũng bị áp không ít đao. Oriana còn lại là đánh lớp lăng thực sự có điểm cật lực. Cộng thêm đối phương còn có đánh rừng, cũng liền Hạ Tân hoàn hảo, bởi vì thành công giết danh một lần, cầm lại rồi kinh nghiệm, lại tháp hạ tu bổ không ít đao, thành công tu bổ trở về không ít phát dục. VWW, Hạ Tân đã là bên này phát dục tốt nhất, hắn có tuyệt đối kháng áp năng lực. Chống đỡ Zira cùng danh áp, màu đỏ nước ngoài tháp liền như thế cái này tiếp theo cái kia bị nhổ. Giá khu thì càng đừng suy nghĩ, hầu như tất cả đều là grep, càng đến hậu kỳ Lee Sin thì sẽ càng vô lực, hoặc là nói chính xác hơn. Thanh này, Lee Sin ngay cả sơ kỳ cũng không có, càng chưa nói hậu kỳ, thực sự bị đè quá thảm rồi. Ngược lại cũng không phải Trương Phong quá yếu, mà là đối phương đánh rừng. Thanh này, cơ hồ là đang dùng đột phá thượng hạn thực lực phát huy. Còn đánh một cái kỳ lạ sáo lộ đem Trương Phong sáo lộ tiến vào. Thanh Hoa nhịp điệu rất nhanh, một đống người cầm long cầm tháp, đến mức không có một ngọn cỏ. Năm cá nhân rất thoải mái liên tiếp chuyển hoán phương hướng. Qua lại cùng phát thanh truyền thông dây dưa, làm cho phát thanh truyền thông mấy người mệt mỏi. Hơn nữa, cơ hồ là danh vừa mở lớn, phát thanh truyền thông mấy người phải chạy trốn tứ phía rồi. Còn như góp thành một đống, tránh Brown phía sau, đó không phải là bia ngắm sao. Sau đó, Thanh Hoa còn bắt được một ba soát binh Oriana, lúc đó Tằng Tuấn cho rằng đối phương đều từ giã khu đi. Đi tới đường tháo dỡ hai tháp, liền thoáng ở chung hai tháp trước hiện ra điểm, QW soát binh, nhưng mà, mới vừa ló liền thấy grep tường ngăn tốc biến trên tới một người trừng phạt ta. Tằng Tuấn cũng là mã nộp lên cái chợt hiện lui lại đến hai tháp hà. Grep không chút do dự ở đi tới, một cái chung cực bạo nổ đạn, xuyên thấu Oriana thân thể, thêm cáp. Nếu như không phải Oriana cho mình bộ cái, thiếu chút nữa thì bị xuống đất ăn tỏi rồi. Oriana nhất cái e bộ khiên, lập tức quy đi qua, một cái e hấp trở về, bị Great Thủy Ngân dây giải khai. Sau đó Oriana bị tường ngăn đi ra lớp lăng hai cái x liền lấy đi. Tằng Tuấn đều bối rối, ta kháo, cái này Great cái gì thương tổn, một bộ trực tiếp dây ta. Trên thực tế, Oriana bên phải cách đó không xa thì có hai người đồng đội đâu. Cứ như vậy bị người cho giết chớp nhoáng. Tằng Tuấn nói mở ra trang bị Lan vừa nhìn. Cái này không xem không biết. Vừa nhìn dọa cho giật mình. Vô Cực, Lục Xiên, đánh rừng đao, Thủy Ngân, ngươi là trêu chọc ta đi. Grip 23 phút, 212 đao. Hắn đây sao chính là đường giữa bổ đao a? Tằng Tuấn 202 đao. Cùng đối diện đại ưu thế lớp lăng bổ đao ngang hàng. Đã coi như là tương đương có thể chịu đè ép. Không nghĩ tới một cái đánh rừng. Bổ đao cư nhiên toàn trường tối cao. So với hắn cái này đường giữa còn nhiều hơn 10 đao. Hơn nữa cùng đường giữa bất đồng. Đánh rừng đại bộ phận đao đều là giã đao. Về chất lượng cao hơn rất nhiều. Quá kinh khủng đi. Làm sắc phương phá trên dưới hai đường hai tháp sau đó. Lại đang đường giữa danh mở ra một cái đại chiêu. Đại chiêu khuyên lui. Cũng mạnh mẽ đem chung hai tháp rút. Trương Phong có chút xấu hổ nói. Nếu như cái chuôi này thua. Vậy chính là ta nổi. Ta đối không dậy nổi đại gia. Trương Phong đến bây giờ có 67 đao. Đã là tương đối băng. Hiện tại tổng đầu người so với là 9 so với 4. Trương Phong chiến tích còn lại là 0 giang 4 giang 2. Trái lại đối diện Grip thì là một người cầm 6 đầu. Hai cái trợ công, hầu như hết thảy đầu đều với hắn có quan hệ. Duy nhất một cái không liên quan là màu đỏ phương hạ bộ Braum làm nhãn bị đối phương hai cái hạ bộ. Giết, còn chưa có thua đâu. Cái chuôi này không thể nào biết thua. Tằng Tuấn rất cứng rắn nói. Ta trang bị kỳ thực cũng không tệ. Đừng nóng vội. Chúng ta cái chuôi này sẽ không thua. Hạ Thi Kỳ nhàn nhạt trả lời. Các loại là được. Bọn họ muốn đẩy cao điểm cũng không còn tốt như vậy đẩy. Các loại một cơ hội là tốt rồi. Kỳ thực chúng ta trang bị được rồi. Lời là nói như vậy. Bên này cũng đã bị kéo ra 10.000 kinh tế kém. Cơ bản cũng là danh mở ra một cái đại chiêu. Phải dựa vào Braum mở khiên. Một đống người liều mạng lui. Hạ Tân nhìn chằm chằm màn hình mắt không hề nháy một cái nói. Các ngươi chú ý lớp lăng. Nàng chết cắt ta. Không để cho ta thâu suất cơ hội. Đánh mấy ba đoàn nhỏ. Hạ Tân đều bị lớp lăng hạn chế gắt gao. Thanh Hoa không có đẩy thẳng cao địa ý tứ. Trực tiếp Baron bức đoàn. Gắng phải đem mấy người kéo ra ngoài đánh. Hạ Tân mấy người đương nhiên không có khả năng cứ như vậy thả long. Thả hết Baron. Cao điểm mới là thật thủ không được. Mấy người chạy tới hang Baron bên phải Hà Đạo. Đứng hàng phạm vi nhìn. Không thể giã. Nhưng hang Baron bên trong bị đối phương mắt tím chiếm cứ. Ngươi dù cho ở hang Baron bên trên, đi vào trong bên cắm kế tiếp nhãn, sẽ lập tức bị nhổ, nhưng ngươi không phải cắm lại không được, dù cho nhãn không có, chờ một lát, lại được tiếp lấy cắm. Ai biết Thanh Hoa khi nào thì bắt đầu đánh, Thanh Hoa cũng không dám chĩa vào nhãn cường đánh. Oriana một bộ awe, bọn họ có thể chịu không nổi, cho nên, có mắt liền lui. Đúng lúc này, cái này thần không biết, quỷ kinh hay thời điểm, lơ lăng từ lam sắc phương bùa xanh chỗ, về kép qua tường, sau đó, từ đường giữa giày tháp chỗ, phục chúy vương, về kép đến rồi Hà đạo trưởng trong bụi cỏ, cũng chính là phát thanh truyền thông đang phía sau, bên này phía sau cũng không có gì nhãn, đang đợi rồi hơn 10 giây kỹ năng CD sau đó, lớp lăng động. Thừa dịp phía trước phát thanh truyền thông cùng Thanh Hoa hao tổn thời điểm. Lợp lăng mục tiêu khóa được cái kia ven. Lấy danh đại chiêu vì tín hiệu. Làm sắc phương thổi lên công kích kèn lệnh. Zira nhất cái e. Đại chiêu lưu người. Bước ra Oriana một cái chợt hiện. Chỉ đánh bay Maokai cùng Braum. Hai người bị một đống mầm móng đánh liền không ít huyết. Phát thanh truyền thông nhân tự nhiên là lập tức lui. Braum phía trước bên cử khiên. Maokai cũng chỉa vào phía trước. Ăn danh thương tổn. đang ở mấy người thối lui đến Hà Đạo đuổi kịp sườn núi điểm tiếp giáp. Dựa vào tường tít ngoài rìa vị trí, mấy người muốn đi lên bên giã khu lui thời điểm. Poppy đi lên chuyển bắt đầu trong tay đại chùy, gầm lên giận dữ, một cái cây búa, trực tiếp đem Brahm cho đưa đi. Cùng lúc đó, LeBlanc khoảng cách cũng rốt cục được rồi. Ở 1000 nhiều mã, Hạ Tân phạm vi nhìn đều không thấy được vị trí. LeBlanc trong nháy mắt một cái tốc biến đi tới. Nhất cái vê kép đạp trúng ven. Cực châm lửa, trực tiếp làm cho chất ở một chỗ nhân ăn một bộ oe thương tổn. Bất quá sau cùng một cái vòng trang sức đánh ra thời điểm. Bước ven mở ra một cái trị liệu, một cái tốc biến, trên người kim quang lóe lên, liền tiêu thất, đáng tiếc, nếu nhờ chung liền chết. Phản ứng rất nhanh, Tống Huy muốn đi, bất quá đã muộn, Hạ Thi Kỳ phản ứng cũng là cực nhanh, trở tay nhất cái quy, đem LeBlanc đánh bay, đón thêm rồi chói, làm cho LeBlanc căn bản không biện pháp trở về. Thi Kỳ cũng là rất thông minh, nếu như hắn trước chói có lùi lại, lấy cái này LeBlanc tay tốc độ, liền có cơ hội đi trở về, nhưng trực tiếp PQ đối phương liền không chạy khỏi. Hầu như ở ven thiếp tường thoáng hiện đồng thời, Gritzer đi lên, một cái kỹ năng đi lên phương màu đỏ phương bùa đỏ bụi cỏ đánh. Hắn không có tuyển trạch lớn phía trước Orianna, Maokai cùng Lee Sin ba cái, nghĩ đến người cảm thấy cái này ba cái hẳn đã phải chết rồi. Đã nghĩ trước tiên đem tàn huyết ven trước thu, không nghĩ tới không giết chết, trị liệu chống đỡ bắt đi. Grip còn muốn truy kích, không nghĩ tới Lee Sin một cước đê mê đi lên Grip cho đạp trở về. Đạp chúng phía sau Zira, sau đó đến LeBlanc, phách sàn nhà, đón thêm quy. Grip bị đá trở về, trực tiếp lại thoáng hiện trở về, cho cái qua, Orianna lập tức một cái ia đại chiêu, thành công đánh chúng dính đi lên Poppy, bị đánh bay LeBlanc, còn có chợt hiện đi lên thiếp mặt Grip, thêm, trong nháy mắt rơi xuống rồi Grip một đoạn lớn huyết điều, đồng thời đem LeBlanc dây, giành đệ nhất phát bị Brahm ăn, phát thứ hai bị Maokai cản. Cái này đệ tam, đệ tứ phát, đều thành công đánh vào băng Orianna ngăn cản Lee Sin trên người. Nhất là đệ tứ phát, hơn nữa đau nhức, Lee Sin tàn huyết tường ngăn sờ nhãn chạy. Orianna trực tiếp hướng giã khu chạy, Maokai điếm hậu chạy, bây giờ là có thể chạy một cái, tất cả mọi người không có máu. Maokai đại chiêu cũng mau kết thúc. Lượng máu cũng không cao rồi. Poppy tốc biến qua tường, găng tay băng giá đi dính Lee Sin, Zira cùng Grip, còn lại là trực tiếp lướt qua Maokai, đi giết tàn huyết Orianna. Zira càng là tốc biến đi tới, ở màu đỏ phương 6 đi xuống vị trí, một cái suy yếu, nhất cái quy, cản lại Orianna. Bên kia bị thổi đi đích thực Brahm đúng lúc qua tới bảo vệ Orianna. Bất quá cũng không còn tác dụng gì nữa. Orianna không có kỹ năng, cũng liền quay đầu cho Motequi mà thôi. Bị hư nhược rồi cũng chạy không được. Bên kia hầu như đầy máu Poppy đã tịch thu Lee Sin. Chạy tới, mà ở hang Baron trước mở lớn danh. Đại chiêu đánh xong, cho cái... Muốn đánh nhau Orianna, bị Maokai cản, giam lại Maokai, hắn giã mã trên mở ra u mộng gia tốc đi phía trước bên đuổi. Nhưng mà, toàn tiến có không đi ra hai bước, màn ảnh có cắt hạ bên kia đoàn chiến khu, 2 giây thời gian cũng chưa tới, thậm chí còn không có cắt trở về màn ảnh đâu, không rõ liền phát hiện mình màn hình đen. Tình huống gì? Máy vi tính làm sao phá hủy? Ta làm sao hắc bình rồi? Không đúng, ta còn có thể nhìn thấy các ngươi người A. Làm sao lại ta đen? Toàn tiến nghĩ thu thập hết cái này mấy con tàn máu cá mặn. Liền kết thúc đâu, hoàn toàn không phản ứng kịp. Hoặc có lẽ là, căn bản không lo lắng mặt khác cái khả năng. chính mình màn hình vì sao đột nhiên đen? Tình huống gì? Các ngươi màn hình tốt sao? Toàn Tiến là theo bản năng hỏi một câu, lúc này mới phát hiện vấn đề chỗ ở. Trên màn ảnh ở Poppy giết Lee Sin sau đó, theo sát mà xuất hiện, chính là nêu lên hắn. Danh tử trận tin tức, giết hắn chính là Ven, vừa mới tưởng ngăn tốc biến chạy, bị Grim một cái lớn, không có lớn chết Ven. Ven, bởi vì Thanh Hoa ở Hà Đảo đã không có mắt, bị phát thanh truyền thông đứng hàng hết, cho nên, Toàn Tiến trong tầm mắt, Hà Đảo là tối như mực một mảnh, hắn không thấy mình chết bộ dạng, cùng với Ven ở nơi nào, còn có, Ven là thế nào giết hắn đi, hắn hoàn toàn không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, hắn chính là cắt cái màn ảnh, cho cái kỹ năng, mở ra u mộng, đi lên đuổi, đuổi tới thu thập tàn cục. Màn ảnh còn không tới kịp cắt trở về, không rõ liền bị giết. Các ngươi tiểu tâm, Ven không biết ở nơi nào, hắn còn chưa có chết. Toàn Tiến lớn tiếng hô câu, bất quá, đồng đội hiển nhiên tất cả đều bận rộn đoàn, căn bản không người lúc rảnh rỗi để ý đến hắn. Thanh âm của hắn cũng bị dìm ngập ở một đống nhân la to trong tiếng. Bởi vì, này 3 tháng... cơ bản là có thể phá 2 đường cao điểm rồi, cũng liền đại biểu cho tuyệt đối thắng lợi. Đại gia có thể bất hưng phấn sao? Mấy người đang mạch bên trong hô to, giết hắn đi, giết hắn đi, một cái cũng đừng để cho bọn họ chạy. Trước hết giết Oriana, trước hết giết Oriana, mặt khác 2 cái không có thương tổn. Nay, giết chết Oriana rồi, giết Maokai, giết Maokai. Đồng thời, phía trên cũng xuất hiện gợi ý của hệ thống. Ven đánh chết Zira, đốn củi, đốn cây, chơi chết hắn, ta chết như thế nào? Nai, đừng làm cho hắn chạy. Braum muốn chạy, ta làm. Cái này Maokai thật cứng rắn. Bất kể hắn là cái gì cây, cũng đem hắn chặt thành gỗ mục đầu. Ven, Ven ở phía sau bên. Chú ý Ven a. Lúc nói lời này, mấy người mới phát hiện Ven mở ra đại chiêu trung cực thời khắc, bưng thanh kia thánh ngân tên nỏ ở Agrip rồi, hơn nữa cũng không phải tàn máu, lượng máu đã trở lại nửa huyết bỏ thêm. Griff phản ứng kịp, quay đầu rồi Ven một cái, hạ Ven hầu như nửa ống máu, đồng thời con kia thừa lại 100 tới máu cây. Cũng rốt cục đến khi cái này thời khắc, nhất cái V-kép ôm lấy Grape, Grape thủy ngân dây giải khai, múa ơ Ven, Ven nhất cái quy, ẩn thân, Maokai cơ hồ là không hề do dự tiếp một cái ích. Lần thứ 2 đánh bay, Ven cũng là cú chém ngang một đao, ra một điện đao bạo kích, rơi xuống rồi Grape 700 nhiều máu. Đồng thời, bởi vì Maokai ở Grape bên phải, Ven ở Grape phía dưới, Maokai chạy chỗ liền hướng phía dưới dựa vào, Ven thì hướng bên phải dựa vào, vừa đi vừa a, hai người đều là bị một thương huyết. Grape điểm phổ thông công kích Ven, bất quá, một cái shotgun đánh ra tới, lại đánh vào Ven phía trước trên thân đại thủ, đem Maokai đánh chết, sau đó, hắn không có viên đạn, không có kỹ năng, liền thấy Vena. 2 cái phát động tam đoạn chân thực thương tổn, trực tiếp mang đi, nhận Grape đầu người, đồng thời bởi vì khát máu thiên phú, nhiều lan kiếm, lượng máu hút tới rồi 500 nhiều. Phía trước Poppy phản ứng kịp, muốn giết Ven thời điểm, đã muộn, Grape đã chết, hắn cũng thành công giết chết Braum, trở về giết Ven, Ven hơi chút lui 2 bước. Cũng không còn khai về kép gia tốc Poppy nhanh. Poppy nhất cái E kỹ năng. E qua đây. Bị Ven nhất cái E kỹ năng bắn ra. Sau đó Poppy một cái xa trình phổ công đánh tới Ven trên người. Bởi vì có bị động. Cùng găng tay băng giá thêm được. Lần này đã đi xuống rớt Ven 300 nhiều máu. Cũng may không chết. Lúc đó, tất cả mọi người tại chỗ đều chú ý tới 2 người chiến đấu. Bởi vì cuộc chiến đấu này, hai bên đều đã tử trận 4 cái, liền thừa lại hai người này quyết đấu đỉnh cao rồi. Vên vừa đi vừa lui, a hai cái, nhất cái quy, lui nữa. Dưới trận khán giả liền thấy, mỗi lần Poppy đi lên sắp có thể đến thời điểm, Vên liếc một cái kéo dài khoảng cách, Poppy căn bản không biện pháp mò lấy Vên. Hơn nữa, Vên máu kia số lượng lại từ từ hấp đi lên. Poppy đuổi theo ra mấy bước phát hiện không thích hợp. Hắn là muốn chờ mình 6 giây CD, nhất cái e tía PQ giết chết Vên. Nhưng là, hắn phát hiện mình gánh không được Vên thương tổn A. Bị biu biu biu vài cái, đã bị đánh rớt nửa huyết. Sợ rằng đợi không được 7 giây CD rồi. Cái này vừa nghĩ đến muốn chạy. Sau đó phía sau Vên, cũng không chạy, ngược lại quay đầu lại trở về bắt đầu truy hắn. Tới trở về con mồi cùng thợ săn vai tuồng trao đổi. Cũng không có gì đặc thù kỹ xảo. Hai người chính là một cái chạy một cái truy. Poppy bịa rồi vài cái lại bị đánh ra một cái bị động. Chỉ còn 3 máu trắng rồi. Ở Venice trên lúc tới, đột nhiên quay đầu trở về điều. Hướng Ven phóng đi, nhất cái quy kỹ năng đánh vào Ven trên người. Đem Ven đánh tới 300 huyết. Ven một cái phổ thông công kích cũng đánh vào Poppy trên người. Đem Poppy đánh tới 50 tới huyết. Đồng thời Ven lui về sau một bước. Poppy nhất cái e kỹ năng thẳng đánh tới. Chỉ lát nữa là phải đụng vào Ven thời điểm. Bị Ven một cái phổ thông công kích. Trước chém đầu của hắn. Trên đầu bay lên Ven 4 giết đỏ tươi bản vẽ. Cùng với Thanh Hoa chiến đội. Bị Ven. Điều này làm cho Thanh Hoa nhân chấn kinh rồi. Từng cái ngay cả nói chuyện cũng đã quên. Bọn họ không thể nào hiểu được. Lớn như vậy, ưu thế. Làm sao lại thua đâu? Điều này cũng làm cho dưới trận hết thảy khán giả đều kinh hãi. 10.000 kinh tế ưu thế à? Lớn như gió, đánh trên nước tình huống đánh thua. Hay là đang lơp lăng trước tiên đem Ven đánh cho tàn phế dưới tình huống. Kết cục này, quả thực có điểm bất khả tư nghị. Hoặc có lẽ là, đây là một 3 kỳ tích đoàn. Phát thanh truyền thông cư nhiên ở lạc hậu 1 vạn kinh tế kém dưới tình huống. Đánh 3-4 đổi 5, đánh thắng, điều này làm cho tất cả mọi người khó tiếp thụ. Liền thấy Ven thật vui vẻ. Xoát rơi đường giữa 1-3 binh. Phải đi thu gần đổi mới con rắn rồi. Hơn nữa, vận khí tương đối không sai. Đây là con rồng lửa đâu. Hậu kỳ, một con rồng lửa, 8% vật lý cùng pháp áp đặt thành. Nhưng là tương đương đáng tiền. Thanh Hoa nhân trực tiếp nổ. Phụ trợ Lý Minh hỏi, Ven đến cùng từ lúc nào trở về. Cắt tiến vào, hoàn toàn không thấy được nàng a. Đường trên Dương Ninh cũng là không hiểu ra sao. Hắn không phải từ dã khu chạy sao? Vì sao Ven biết từ sau bên xuất hiện a? Coi như hắn trực tiếp đi đánh rừng hút máu. Cũng không kịp a. Trước sau bất quá 5-6 giây a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Toàn tiến, ngươi người thứ nhất bị giết. Ngươi không biết. Toàn tiến sửng sốt một chút mới phản ứng được. Sao? Ta hiểu rồi. Cái này Ven không có chạy. Hắn vừa mới. Vẫn đứng ở bên người chúng ta không nhúc nhích à. À. Ngươi là nói. Toàn tiến nói. Dùng chuột tiêu điểm hạ. Dấu hiệu hạ bản đồ một cái cứ điểm. Hoặc có lẽ là. Là một cái bụi cỏ. Mà dưới trận cũng đã bị cái này 1-3 bị mang xôi trào. Cư nhiên đánh thua, trời ạ, rõ ràng Thanh Hoa cái này 3 đoàn mở tốt a, lợp lăng đánh lén 3, ta đều không phản ứng kịp, hoàn toàn không biết, hắn làm sao đi vòng qua phát thanh truyền thông phía sau đi. Tuy là không có giết chết Ven, bất quá, bộ KOE xuống phía dưới, phát thanh truyền thông đều chỉ có nửa ống máu nữa à. Ta còn tưởng rằng cái này 3 liền kết thúc đâu. Ven, thực sự dọa ta rồi. Đúng vậy, ta vừa mới, bệnh tim đều sắp bị sợ hiện ra. Ta hắn sao lần đầu tiên nhìn thấy có người ở trong trận đấu làm như vậy. hắn là thật không sợ chết à, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Thanh Hoa Nhân không biết, nhưng dưới trận khán giả nhưng là toàn bộ bình, toàn bộ phạm vi nhìn, thượng đế thị giác quan sát, nhìn nhất thanh nhị sở. Lúc đó bên thiếp tường một cái tốc biến, không phải hướng về phía trước dã khu chạy, mà là phía bên trái xuống bụi cỏ chợt hiện, liền an tĩnh như vậy đợi ở tại trong bụi cỏ không nhúc nhích. Sau đó, ở một đống tầm mắt của người chung, liền thấy, Groot quá khứ, Jira quá khứ, Poppy tránh khỏi, đều là đang cùng bên gặp thoáng qua vị trí, xoa y phục đi tới. Tất cả mọi người vội vàng đuổi theo người sát nhân, cũng không ai, lúc rảnh rỗi, hướng bên cạnh nhiều đi hai bước đường, vào bụi cỏ nhìn bên xinh đẹp dáng người, sự chú ý của mọi người đều bị cái khác tàn huyết ra hỏa cho hút đi. Bên giống như một đầu bị thương thư báo thông thường, lặng lặng đợi ở trong bụi cỏ, an tĩnh cùng đợi, lúc săn thú khác phủ xuống, thẳng đến. Danh cũng mở ra u mộng đi tới, hắn săn thú trung cực thời khắc, liền khởi động, hoa, quả thực kinh thiên lớn nghịch chuyển, vên thiên hàng thần binh, nghịch thiên giết ngược, vên quá thần kỳ, hắn làm sao dám chợt hiện, thiên, quá hung a, loại tình huống này không muốn chạy, còn muốn đợi phản đánh cơ hội, cái này ba lúc đầu phát thanh truyền thông phải chết a. Một ba liền kết thúc, bị một cái ven kéo lên rồi, bốn giết cứu thế, mạnh mẽ kéo dài tánh mạng a. Dưới trận bầu không khí, bị cái này một ba, cho dẫn tới tối cao thủy triều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.